Độc hành thiên hạ tập 56. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Diệp Húc dẫn động lôi kiếp phá vỡ từng cấm chế một, thu được không ít linh dược. Hơn nữa lại có Tống Cao Đức bên người, tốc độ tăng lên rất nhanh. Trong thời gian này, hắn vẫn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, rốt cuộc cũng đem tâm pháp này tăng tới đan đỉnh kỳ, ngang bằng với cảnh giới tu vi của mình. Lôi kiếp cũng đạt tới tam thai cảnh ảo thai thất phẩm. Ảo thai thất phẩm lôi kiếp rất là lớn, bình thường cấm chế liền có thể dễ dàng phá hư. Nếu không có Diệp Húc đang không ngừng mượn thiên lôi tẩy lễ thân thể không ngừng tăng cường, khẳng định sẽ tán thân dưới lôi kiếp. Lấy cường độ lôi kiếp trước mắt, nếu hắn độ lôi kiếp tới nguyên thai kỳ, phân nửa là có thể xóa nhòa được loại cấm chế dũng mãnh như ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận. Trong thời gian này, bọn họ thu hoạch rất nhiều. Những linh dược này nếu luyện chế thành đan, Diệp Húc không chút nghi ngờ chính mình có thể xông lên đan đỉnh cửu phẩm, cô đọng ảo đan, xong sau đó lên nguyên đan kỳ. Cho dù là không luyện thành đan dược, trực tiếp ăn sống mà nói, cũng đầy đủ cho hắn tiến lên ảo đan kỳ, đích xác có thể dẫn động lôi kiếp nguyên thai kỳ. Tuy nhiên, nguyên thai kỳ lôi kiếp uy năng càng mạnh hơn, lấy cường độ thân thể của hắn còn không thể chịu đựng được. Bởi vậy Diệp Húc còn đang do dự, có nên cưỡng ép nâng cao cảnh giới hay là không. Lôi kiếp nguyên thai kỳ chính là đại kiếp nạn, thân thể trước mắt của ta khẳng định không thể bình an vượt qua, phải tu luyện cửu chuyển nguyên công tới cuốn thứ ba, đem nguyên công tu luyện tới cửu chuyển, sau đó mới đủ nắm chắc. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Phát tài rồi. Tống Cao Đức hai mắt tỏa sáng, miệng nói nhỏ nhỏ. Nếu ai dám động tới Phượng cô nương, lão tử sẽ vặn cổ hắn. Diệp sư huynh, nhị tỷ ở phía trước. Phượng Yên Nhu đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lo lắng nói. Đột nhiên ngoài 10 dặm phía trước, trong một thung lũng, từng đạo hào quang phóng lên cao, phá tan thung lũng, dựng thẳng ở giữa không trung, giống như năm đạo quầng sáng thật lớn. Năm màu thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, đúng là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Năm đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang bá ở bên trên một tiếng rồi hạ xuống. Mặt đất kịch liệt run rẩy, một ngọn núi của cổ Côn Luân thánh địa bị tước đoạt, đỉnh núi ta ta chảy xuống, xúc động không biết bao nhiêu cấm chế, thành thế lớn đến vô cùng. Hiển nhiên, nhị tỷ của Phượng Yên Nhu đang gặp được kình địch, đang giao chiến với đối thủ. Nơi cổ Côn Luân thánh địa này tràn ngập cấm chế, không ngờ nàng có thể tước đi một đoạn đỉnh núi, thực lực thật sự là khủng khiếp. Nam đạo diệt tuyệt thần quang đối kháng với một kiện vụ bảo, hình như là mũi xe, từ thung lũng bay lên. Nó có vẻ như cực kỳ nặng nề, uy năng rất là lớn, không kém hơn nam đạo diệt tuyệt thần quang. Người luyện chế ra tòa mũi xe này, tu vi so với nhị công chúa Thiên Yêu Cung không thấp hơn mấy, thấp nhất cũng là cường giả ảo thai kỳ, hoàn toàn có thể đánh đồng với nhân vật mạnh mẽ như Bách Hoa Cung Chủ. Khổng tước, nếu ta hơn ngươi, ngươi phải làm tiểu thiếp của ta. Chủ nhân trong mũi xe cười cười, thanh âm to như chuông đồng. Trường Hiến, ngũ đế hòa cái của ngươi chưa luyện thành công đâu, tỷ như là ngươi đi gặp tổ sư bổ thiện các ngươi đi. Chủ nhân của ngũ đế hòa cái là nhị tỷ Phượng Yên Nhu, chiều biến, rất nhanh biến mất rồi. Phượng cô nương, nhị tỷ của nàng không ngờ còn có kiêu ngạo hơn cả ta, thật sự là có cá tính đấy. Diệp Húc cười cười nói, Tổng cảm được ánh mắt chớp động không ngừng tán thưởng nói, Khổng tước không hổ là khổng tước, quả nhiên là lợi hại, ngay cả Trương Hiến của bộ thiên các cũng không bắt được nàng ta. Phải biết rằng Trương Hiến là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng của bộ thiên các, thậm chí có tư chất vấn đỉnh các chủ đời tiếp theo. Hắn đều là có thể lấy được nhị công chúa Thiên Yêu Cung, đã được ủng hộ giữa Thiên Yêu Cung, trở thành các chủ đảm nhiệm bổ thiên các là chuyện chắc chắn rồi. Phượng Yên Du trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, nhị tỷ của ta mới không gả cho người ta đấy. Thiên Yêu Cung là vô lượng đại phái trong yêu tộc, đội tình cực kỳ thâm hậu, không hề kém với tam cung lục phái. Mà Thiên Yêu Cung bài vị công chúa chính là Viên Bình Châu trong yêu tộc. Nếu có thể lấy các nàng làm vợ, tự nhiên có thể đạt được ủng hộ của Thiên Yêu Cung. Diệp Húc cười nói, Phượng Côn Đường, nàng không cần lo lắng, đệ tử của bổ thiền các thoạt nhìn tu vi cực cao, nhưng không thể kéo dài tác chiến được. Tiếp tục đánh tiếp, khẳng định sẽ không phải đối thủ của nhị tỷ nàng. Ta sẽ giao thủ qua với đệ tử bổ thiền các, có kinh nghiệm. Phượng Yên Nhu nghe nói như thế mới bớt lo âu. Đệ tử của bổ thiền các nếu biết trong lòng Diệp Húc đánh giá bọn họ như vậy, khẳng định không kìm nổi mà rời lệ. Qua một tiếng, trong đám núi, đột nhiên một con lục nhãn kim thiềm thật lớn nhảy ra, ôm lên một tòa núi lớn, lưng đeo một tòa linh phủ. Sau con mắt của nó giống như trăng sáng màu lục trên bầu trời, sáng trong rực rỡ,

là ngày đêm dùng nguyên thần tế luyện, sớm thoát thai hoán cốt, dũng mãnh vô cùng. Thân thể của ta mạnh, ngay cả long cũng đập chết được. Cho dù bàn tay trần cũng có thể giết chết hết thảy các ngươi. Tóc của hắn tung bay, từng cái như đao, cười to mà nói. Thậm chí ta căn bản không cần ra tay, một sợi tóc của ta cũng có thể chém giết được các ngươi. Một sợi tóc trên đầu của hắn bay ra, cắt thẳng tới chỗ Tống Cao Đức. Sợi tóc của hắn nặng như núi Thái Sơn, tuy chỉ là một cây tóc thôi, nhưng Tống Cao Đức không hề nghi ngờ rằng nếu mình bị sợi tóc này đánh trúng, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và cửu chuyển nguyên công đều không thể nào ngăn chặn được, chắc chắn sẽ bị chém thành hai mảnh. Đinh một tiếng, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, ngăn cản sợi tóc kia lại. Chỉ thấy sợi tóc kia đột nhiên đổ tung một cái. Diệp Húc chắn trước người Tống Cao Đức, mỉm cười mà nói, Ngụy sư huynh thật là khéo, từng có người nói qua, thân thể của ta mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với thân thể của cao thủ nguyên thần kỳ, không bằng chúng ta đến dò một hồi đi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ngụy Hiền trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, lắc đầu nói, Diệp sư đệ, người không phải là đối thủ của ta đâu. Oanh một tiếng, Diệp Phúc tiến lên một bước, nắm đấm dừng ở trước mũi của lão ta. Ngụy Hiên lập tức bay ngược ra, dừng lại ở ngoài hơn 100 thước. Một quyền của Diệp Húc đánh cho mũi lão giống như một cái bánh mì dẹp, xương mũi gần như bị một quyền này đánh cho nát bấy. Ngụy sư huynh, không có nguyên thần, người còn kiêu ngạo cái rắm gì nữa. Diệp Húc thủ nắm đấm lại mỉm cười mà nói, người muốn chết sao? Ngụy Hiên nổi giận, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra, linh phủ lại hạ xuống. Hai tay của lão bắt lấy linh phủ, lấy phủ đệ này làm vũ khí, chụp tới chỗ Diệp Húc. Đây là lần đầu tiên lão ta chịu nhục nhã lớn như thế này. Thế lửa giận ngập trời, vừa ra tay, liền dùng đến vũ bảo mạnh nhất của mình. Kiện vũ bảo này tuy không có nguyên thần chống đỡ, nhưng vẫn là bảo vật mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế. Chỉ bằng trọng lượng của nó cũng có thể đè chết cao thủ nguyên đan kỳ. Linh phủ ước chừng to tầm 50 thước vuông, vô cùng nặng. Chỉ thấy hai tay của lão nắm lấy linh phủ, hung hăng hạ xuống, dường như muốn chụp chết Diệp Húc, như muốn chụp chết một con ruồi con bò thôi. Thật là khéo à, ta cũng có trọng bảo mà cường giả tam thần cảnh luyện chế ra đấy. Diệp Húc cất tiếng cười ha ha, lấy kim kiều ra, hai tay ôm kim kiều hung hăng đón nhận. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, chấn làm cho Tống Cao Đức và Phượng Yên Dù khí huyết di động, sắc mặt tái nhợt. Hai người vội vàng lui ra xa, tránh cho ở quá gần bị sóng ầm công kích. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng, huyệt khiếu quanh thân phát ra tiếng vang oanh oanh, từng mặt tinh phiên bị chấn nát khỏi thân thể, bay múa xung quanh thân. Ngụy Hiền cũng đau đớn thét lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng bị cự lực của đối phương chấn đến thân thể, khiến thân thể đều bị vài vết thương thật nhẹ. Hai người bọn họ, một là cường giả đã luyện thành nguyên thần, ngày đêm dùng nguyên thần rèn luyện thân thể, thay da đổi thịt; một là tu luyện cửu chuyển nguyên công từ bé, kiềm tu vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chu thiên thập đạo, thân thể giống như một con rồng hoang dã, lực lượng có thể san bằng núi lớn, có thể nói là sức mạnh to lớn vô cùng. Thế nhưng chu thiên tinh phiền trong cơ thể của Diệp Húc đã bị lực lượng của đối phương dường như oanh cho nát bấy. Bản thân của Diệp Húc bị lực lượng của đối phương chấn cho xuất khỏi cơ thể. Từ điểm đó mà nói, lực lượng thân thể của hắn vẫn kém hơn Ngụy Hiền một chút. Thật sảng khoái. Diệp Húc cười to, tinh phiền lại rầm rầm một tiếng, dung nhập vào trong cơ thể. Bước đến, giơ kim kiều nện xuống, hung hăng nói, Ngụy sư huynh, người đuổi giết ta cũng một đoạn thời gian rồi, hiện giờ đến lúc ta trả thù rồi. Ầm một tiếng, kim kiều và linh phủ lại đụng vào nhau. Ngụy Hiền lùi ra sau một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khóe miệng của Diệp Húc cũng tràn ra máu tươi. Chu thiên tinh phiên lại thoát khiếu mà bay ra, bay búa xung quanh thân thể của hắn. Mà lúc này đã như một con hổ điên, không hề để ý tới thương thế của mình. Bước nhanh tới, vùng kim kiều quét hướng Ngụy Hiên, hoàn toàn không để tâm tới thương thế của mình. Cường giả tam thần cảnh thì sao chứ? Đã không có nguyên thần rồi, ngươi chỉ có thể bị tạ đè ra mà đánh mà thôi. Diệp Húc quát lớn, tinh phiền dung nhập thân thể, phảng phất như thiên thần. Kim kiều áp xuống, bức cho Ngụy Hiên không thể ngạnh kháng với hắn. Thân thể hai người đều là dạng mạnh mẽ tới cực đoan, thậm chí có thể làm cho dị thú đã tu luyện ra nguyên đan phải xấu hổ. Lực lượng của bọn họ đủ để xé rách cả núi lớn, đánh chết cả giao long. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai kiện trọng bảo không ngừng nện vào nhau. Linh phủ của Ngụy Hiên giờ phút này đã rách tung rách tóe, mà kim kiều trong tay Diệp Húc cũng lồi lõm sứt mẻ không chịu nổi. Mà hai kiện trọng bảo này đều là trọng bảo cường giả tam thần cảnh mới có thể luyện thành. Hiện tại lại bị hai người bọn họ cậy mạnh đánh cho hỏng đi, có thể thấy lực lượng của hai người mạnh mẽ biết bao nhiêu. Diệp sư đệ, ngươi thật sự làm cho ta thấy kinh ngạc, không ngờ có thể luyện thần thể đến loại trình độ này. Kim kiều của ngươi không ngờ chất lượng còn tốt hơn linh phủ của ta. Xem ra ngươi có kỳ ngộ rồi phải không? Ngụy Hiền cười ha ha, lau vết máu nơi khóe miệng đi, ngạo nghễ cất tiếng nói. Chẳng qua ngươi chưa phải là đối thủ của ta thôi. Thiên ma chân thân, thân hình của lão ta bành trướng ra, cơ thể dữ tợn, suy một tiếng quần áo rách ra, toàn thân đen tuyền như sắt, thân hình như sắt thép đúc lên, tràn đầy sức mạnh, nhấc linh phủ tiền chụp hướng Diệp Húc, lực lượng so với hồi nãy còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hôm nay ta liền dùng độc nhất sức mạnh đập người nát thành thịt vụn, làm cho ngươi chết mà phải tâm phục khẩu phục. Lão giống như một thiên ma, toàn thân tràn đầy sát khí thô bạo. Cựu đỉnh nhập khiếu, vạn pháp yêu quyết. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc hiện ra chín khẩu đại đỉnh, vù vù dung nhập vào trong thần. Đây lực lượng của cựu đỉnh và chín dòng sông chân nguyên thúc giục bản thân. Lập tức từ trong thân mình vô số móng vuốt của vô số con dị thú thượng cổ thò ra, đều nắm lấy kim kiều, nện thật mạnh xuống Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Ngụy sư huynh, ta nói rồi đấy, không có nguyên thần, người kiêu ngạo cái rắm gì. Âm một tiếng, Ngụy Hiền bị một kích của hắn đập cho hai chân lọt vào trong nền đất. Thiên ma chân thần âm âm vỡ nát, thân thể và linh phủ đều bị cự lực chấn cho rách tung tóe, không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc nắm lấy kim kiều lại nện xuống, đưa lão ta giống như là một cái đinh đóng nhập vào trong nham thạch, rầm rầm rầm rầm mấy tiếng, hắn liên tục đập mấy cái, linh phủ đều bị hắn đạp cho vỡ vụn, rơi tán loạn trên mặt đất. Ngụy sư huynh, trong khe núi này ta muốn thành người như thế nào thì hành người như thế đấy, chết đi cho ta. Diệp Húc không ngừng vung kim kiều lên, lại ném tới chỗ Ngụy Hiên. Sức mạnh một cách này của hắn so với hồi nãy còn mạnh hơn nhiều, chỉ thấy vô số con dị thú thượng cổ từ trong cơ thể hắn chui ra, thậm chí chín con hỏa rào lòng cũng lao ra khỏi huyệt khiếu, bắt đầu bắt lấy kim kiều giúp hắn tăng lực lượng lên. Diệp Thiếu Bảo, người chọc giận ta rồi. Ngụy Hiên giống giận lên, đột nhiên một luồng hào quang trắng từ trong ngọc đầu của lão truy kích bắn ra, xuyên một tiếng đảo qua kim kiều. Tòa kim kiều này liều mạng đánh với linh phủ đều không bị đánh nát, nhưng luồng kim quang này đảo qua liền chia thành hai nửa, đình một tiếng rơi xuống mặt đất. Còn nhớ rõ kim tinh khí này không? Ngụy Hiền nhảy dựng lên, thở hổn hển hai khẩu khí khô, phun huyết đàm trong miệng ra, giơ tay bắt lấy kim tinh khí. Luồng kim tinh khí này sau khi bị lão tế luyện rồi đã không thể làm thương tổn đến thân thể của lão, cười lạnh mà nói, luồng kim tinh khí này là ta lấy từ tay của ngươi, ngươi chắc là không ngờ chứ gì. Hiện giờ người lại sẽ chết bởi chính bảo vật của mình đã từng tế luyện, người thấy như vậy có vui không? Kim tinh khí đừng nói là thân thể, cho dù là nguyên thần cũng có thể là chém giết. Hôm nay ta nên dùng bảo vật của ngươi chém nát thân thể của ngươi. Lão ta bước nhanh về phía hướng Diệp Húc, chỉ thấy kim tinh khí ở trong tay của lão ta thay đổi khôn đường, suy suy cắt xuống, dường như có thể cắt nát cả hư không. Ta sẽ từng chút mà cắt vỡ ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão ta cười to. Diệp Húc khuôn mặt mang theo vẻ thương hại, nhìn lão ta từng bước đi hướng đến bản thân, thản nhiên nói, này Ngụy sư huynh, thiên nguyên thần của ngươi bị nhốt ở bên ngoài, ngay cả kim tinh khí cũng không thể tế lên, cần gì tự làm đường chết như thế. Kim tinh khí của ngươi phạm vi công kích quá ngắn, mà âm dương nhị khí của ta vừa dài vừa to lại có thể công kích hơn 10 dặm, giết người ngoài 10 dặm đấy. Bên trong đôi mắt của hắn, hai dòng linh khí một đen một trắng chậm rãi xuất ra, giống như hai con linh xà. Diệp Húc mỉm cười nói, tuy rằng âm dương nhị khí không sắc bén bằng kim tinh khí, nhưng chém giết thân thể một cao thủ nguyên thần kỳ như thế là đủ rồi. Ngụy Huyền sắc mặt kịch biến, xoay người liền trốn đi, phóng đi ra ngoài khe nhỏ này, cuối cùng bất chấp chuyện chém giết Diệp Húc, cũng bất chấp thủ đi gốc không thành vạn năm kia. Hiện tại lão chỉ có một nguyện vọng, đó chính là trốn. Trốn được bao nhiêu xa liền trốn bấy nhiêu xa, trốn nhanh được bao nhiêu liền trốn đi bấy nhiêu. Vùng một tiếng, lão chui vào trong thương binh cấm thần đại trận, cấp tốc phi nhanh đến phía trước. Đột nhiên hai dòng khí một đen một trắng chợt lóe qua cổ của lão, cổ cùng Ngụy Hiên lập tức rời ra. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đang định thu hồi âm dương nhị khí, đã thấy thân thể không đầu của Ngụy Hiên ôm đầu lao ra bên ngoài, trông thật là quỷ dị. Như thế mà cũng không chết, cường giả tam thần cảnh thật quá hùng mạnh mà. Âm dương nhị khí lại lướt qua, đã thấy thân thể không đầu của Ngụy Hiên đột nhiên nâng tay ra sức ném đầu của mình ra ngoài đại trận. Phía bên ngoài thương minh cấm thần đại trận, còn lục nhãn kim thiềm kia vù một tiếng nhảy lên, há mồm đút đầu vào, lập tức tung người nhảy như bay, gào thét mà phóng đi. Diệp sư đệ, người đoạn thân thể của ta như vậy, hủy thân thể của ta đi như vậy, thù này ta tất nhiên sẽ báo. Thanh âm của lão ta từ trong miệng Lục Nhãn Kim Thiềm truyền đến. Diệp Húc cười to, Ngụy sư huynh đi thong thả nha. Nếu tiểu đệ lại gặp được ngươi, liền sẽ đối với ngươi như con người. Gặp lần nào, cắt lần đó. Ngụy Không Sơn bị ta cắt đi tứ chi, mà ngươi ta chỉ cắt có đầu thôi. Hy vọng ngươi có thể giữ trữ thêm mấy cái thân thể nữa nha. Quả một tiếng, Lục Nhãn Kim Thiềm giận dữ gào lên. Một đầu đụng vỡ một ngọn núi lớn, biến mất không thấy đầu nữa. Ngụy Hiền cái kẻ này, đầu óc nhỏ nhen, nó không chừng sẽ bị ta làm cho tức chết. Diệp Phúc cười ha ha, âm dương dị khí từ từ nhập vào trong mắt hắn, khóe mắt lại có hai dòng máu đen chảy xuống. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn tăng mạnh lên rất nhiều, nhưng dùng hai dòng linh khí này với hắn phụ tải vẫn rất lớn. Sư huynh, huynh không sao chứ? Phượng Yên Du vội vàng bước lên, đỡ lấy hắn lo lắng hỏi. Diệp Phúc nhù nhù mắt, tầm nhìn rất rõ ràng, lắc đầu nói tiếp. Ta không sao, Phượng Côn Đường làm phiền cô thu thi thể Ngụy Hiên, còn có cả dòng kim tinh khí kia. Lần này, lão tiểu tử thiệt lớn, chẳng những trả lại dòng kim tinh khí còn nguyên vẹn cho ta, còn đưa cả linh phủ của mình cho ta. Chắc là giờ phút này lão xót của lắm đây. Ta lại quên mất, lúc này lão đã không còn có tim nữa rồi. Phượng Yên Nhu đang định đi vào trong thương binh cấm thần đại trận. Tống Cao Đức vội vàng cười nói. Phượng Côn Đường, làm việc cô nương mang thân thể của lão tiểu tử Ngụy Hiên tới, ta định dùng thân thể của lão luyện thành một kiện vũ bảo. Ây chà chà, tuy rằng lão tử không thể luyện chế Diệp lão đệ thành vũ bảo, nhưng thân thể của lão Ngụy Hiên này không hề thua kém Diệp lão đệ chút nào. Nếu luyện thành bảo bối, đủ để cho ta dùng đến tam thần cảnh. Vừa ra tay, liền là một khối thi thể không đầu, phong cách biết bao nhiêu chứ. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy. Phượng Nghiên Du lắc lắc đầu, đi vào thương binh cấm thần đại trận, thầm nghĩ. Tông sư huynh đây là cái sở thích kỳ quái gì đây? Để thích dùng thi thể không đầu làm vũ bảo ư? Nàng thu thân thể không đầu của Ngụy Hiên và dòng kim tinh khí kia lại. Tông Cao Đức vội vàng ôm thân thể không đầu kia vào trong ngực, liên tục cảm ơn. Diệp Húc cũng thu kim tinh khí, thật sự vui mừng. Ba người đồng thời nhìn về hướng gốc không thanh vạn năm kia. Không thanh vạn năm sinh trưởng trong đình điền trong khe núi nhỏ này, hiển nhiên là chủ nhân trồng gốc linh dược này cực kỳ coi trọng nó, cho nên mới bày ra thường bình cấm thần đại trận ở nơi này. Tất cả vũ sĩ đều bị trận pháp khắc chế, tùy tiện xâm nhập sẽ bị đại trận hủy nguyên thần, chết ở trong trận này. Nếu không có Phương Yên Nhu, với học thức uyên bác, có được một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu cấm chế, mang theo Diệp Húc và Tống Cao Đức tránh đi cấm chế, chỉ sợ bọn họ cũng không thể làm gì gốc không thành vạn năm này. Cố xông vào trận cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục hủy diệt nguyên thần mà thôi. Ngụy Huyền biết rõ tác dụng của thường bình cấm thần đại trận, lại không biết cách để tránh đại trận, chỉ có thể khiến cho nguyên thần rời khỏi thân thể, bởi vậy mới bị Diệp Húc dẫm đạp. Đường đường cương giả tam thần cảnh, cuối cùng không thể không bỏ lại vũ bảo, thân thể, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu chạy trốn khỏi nơi đây, mất hết cả mặt mũi. Điều này với kẻ bảo thủ như là Ngụy Hiên mà nói, tuyệt đối chính là một đả kích vô cùng nặng. Không thành vạn năm, đủ để ba chúng ta đều trở thành cường giả tam thần. Phượng Yên Du lấy một bình ngọc ra rất cẩn thận, đi đến gốc không thành vạn năm kia. Công ngọc tụ này sinh trưởng trong đinh điền, xanh biếc trườn bóng cực kỳ tiền diễm. Hai vị sư huynh, mỗi một giọt không thành vạn năm đều ẩn chứa dược lực vạn năm, tuyệt đối không được lãng phí, chỉ bằng dùng bình ngọc tiếp lấy, nếu không rơi xuống bùn đất rồi, chúng ta muốn khóc cũng không kịp đâu. Phượng Cổ Đường nói rất đúng đấy. Tông Cảm Đức thu thần thể không đầu của Ngụy Huyên vào trong ngọc lâu của mình, trịnh trọng gật đầu, lấy ra một khối bảo ngọc to tầm một cái đầu, tế luyện một phen, biến thành một cái chậu lớn, chu vi một thước hai. Bị hắn ta dùng tay bưng đi đến không thành vạn năm. Diệp Húc và Phượng Biên Nhu thấy thế đứng tại chỗ, hồi lâu không nói được lời nào. Tống huynh, người quá ác độc rồi. Cho dù cốc không thành vạn năm này sống được triệu năm đi chẳng nữa, trong đó cũng chỉ có trăm giọt mà thôi. Có cần dùng cái chậu lớn như vậy không chứ? Diệp Húc thất thành cười nói. Phượng Yên Nhu che miệng cười không ngừng. Tống Cao Đức cũng cảm thấy xấu hổ, lúng ta lúng túng mà nói. Lò trước khỏi gặp họa. Nhưng hắn nghe Diệp Húc nói thế, cũng thu cái ngọc bổn đi, cười mà nói. Chúng ta nhìn xem, gốc không thành vạn năm này rốt cuộc có bao nhiêu giọt tinh dược nào. Ba người đứng dưới gốc ngọc thụ này, Phượng Yên Nhu thận trọng, lấy ra kiện vụ bảo. Sau khi tế luyện ra, hóa thành một la trướng màu xanh, che lại bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất mà giải thích. Gốc không thành vạn năm này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, nói không chừng đã tu luyện thành yêu rồi, miễn cho nó chạy mất. Bọn họ không vội hạ thủ, vây quanh gốc không thành vạn năm này, cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy gốc quái thủ này hình dạng như cây trúc, mỗi một vạn năm lại mọc thêm một đốt, mỗi một đốt cao gần một tấc. thân của nó có hơn 100 đoạn, còn có rất nhiều cành, hiển nhiên tuổi của nó đã qua triệu năm. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, cũng chỉ có loại thiên tài dị bảo này mới có thể sống lâu như thế. Đổi lại làm vu sĩ, nhân loại chỉ sợ đã sớm hóa thành một đám đất vàng. Cho dù là yêu tộc nổi tiếng về sống lâu, chỉ sợ cũng sống không quá vạn năm sẽ thần tử đạo tiêu. Cho dù có trở thành vu hoàng, thành thiên đế cũng không thể bất tử. Nơi này có chữ này. Phượng Nhiên Du đột nhiên phát hiện ra, vui vẻ nói. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây không thành vạn năm này có viết một hàng chữ nhỏ. Ta nhờ gốc cây này mà thành vu hoàng, tài bồi như thế, phúc ấm hậu nhân. Dòng chữ này khắc sâu vào thân cây, tồn tại không biết bao nhiêu lâu, cũng không lưu lại chữ ký. Chẳng lẽ là Tây Hoàng lưu lại sao? Tống Cầm Đức sắc mặt phức tạp, vội vàng xem xét chi tiết không thành vạn năm. Quả nhiên phát hiện nhiều chồi đã bị người ta cắt đi, lấy đinh dược trong đó thở dài mà nói. Nếu thật là chữ viết của Tây Hoàng lưu lại, chỉ sợ đinh dược trong này cũng không còn nhiều lắm. Nghe nói Tây Hoàng ở 7 vạn năm trước thành đạo, tu thành cảnh giới vu hoàng. Nói cách khác, đinh dược trong gốc không thành vạn năm này nhiều nhất chỉ có 7 giọt thôi. Nơi này còn có một dòng chữ nữa. Phương Nghiên Du lại phát hiện thêm thì thầm. Đã là tiền bối lưu lại, ta lấy 3 giọt. Nói như vậy, chỉ còn lại 4 giọt thôi. Diệp Húc và Tống Cao Đức sắc mặt tối sầm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới dòng chữ đó có chữ ký, chính là tên một người, dòng bày phượng mố, tràng cổ đạo lưu. Là ai chứ? Tên khốn kiếp nào đặt một cái tên khó đọc như thế, lại dám trộm đi 3 giọt không thành vạn năm của lão tử? Tống Cao Đức chửi ầm lên. Phượng Yên Nhu thấp thấp giọng nói, Tống Sư Huynh, người này hẳn tên là Trang Đạo Cổ, không phải Trang Đạo Cổ Lưu. Người này tiến vào nơi đây, chẳng lẽ hắn ta cũng biết thường mình cấm thần đại trận sao? Diệp Húc cẩn thận xem xét, chỉ thấy chữ viết này còn rất mới, hẳn là vừa mới trước đó không bao lâu, cười mà nói, khả năng là Công Luân Thánh Địa Cổ xuất thế. Người này trong đoạn thời gian này đến nơi đây lấy đi linh dược, xem ra Trang Đạo Cổ này lại là một người thú vị. Không ngờ chỉ lấy 3 giọt không thành vạn năm, để lại cho chúng ta hơn phần nữa. Lão đệ sai rồi, cái này chắc chắn là một tên tự đại, tự cho mình là đúng, hơn nữa là người trong chính đạo. Tông Cao Đức cười lạnh nói, hắn lưu lại dòng chữ bên cạnh chữ viết của Tây Hoàng, hơn phân nửa là nghĩ đến bản thân có thể sánh ngang với Tây Hoàng. Hơn nữa hắn còn để lại tên của mình, không thể nghi ngờ là nói cho người đến sau biết, lão tử cho chúng mày vài giọt linh dược, mau tới cảm ơn ta đi, nếu lão tử tham lam, chúng mày ngay cả rắm cũng không có mà dùng. Dù thế nào đi chăng nữa, người này không lấy hết không thành vạn năm đi, để lại vài giọt cho chúng ta, đều đáng để chúng ta cảm kích. Diệp Húc tìm tòi xung quanh, tìm được một nhánh không tổn hại, thật cẩn thận đâm vào. Chỉ thấy một giọt nước như là quỳnh tường nhỏ xuống, rơi vào trong bình ngọc, phát ra một tiếng leng keng giòn vang. Cánh tay của hắn chấn động, giọt không thành vạn năm này không ngờ nặng kinh người, suýt chút nữa khiến cho hắn không thể cầm chắc được bình ngọc. Trong bình ngọc một làn ráng màu từ từ dâng lên. Trong ráng màu, một cung điện chậm chậm xuất hiện, đình đài lâu các trầm bổng hữu trí, đẹp không sao tả xiết. Phiên cung điện kia giống như là thiên cung tiền khuyết, cho dù đã xa hoa, nhưng lại có vẻ như hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt được. Diệp Húc vội vàng đóng miệng bình lại, miễn cho dược lực biến mất đi. Phượng Yên Du và Tống Cao Đức cũng đều tự tìm một cảnh hoàn hảo, thật cẩn thận hấp thu trong một giọt không thành vạn năm, cũng không nhịn được bị trọng lượng của không thành vạn năm làm cho hoảng sợ. Diệp Sư Huynh, còn một giọt không thành vạn năm, chúng ta có nên để lại để cả các cảm kích chúng ta hay không? Phượng Yên Du chớp chớp mắt, rất hồn nhiên nói. Tống Cao Đức không đợi Diệp Húc trả lời, lại lấy ra một bình ngọc thu luôn giọt không thành vạn năm còn lại kia, cười mà nói. Đương nhiên là không để lại giọt nào. Loại thiên tài dị bảo này, không lấy chính là kẻ ngu, để lại cho hậu nhân ư. Đợi cho đến lúc chúng ta trưởng thành vô hoàng rồi thì tính tiếp. Hiện giờ tu vi của chúng ta thấp như thế, nếu để lại 1-2 giọt, vậy thì chẳng phải là cổ hủ sao? Hắn vừa dứt lời, đã thấy Diệp Húc lấy ra một cái cuốc nhỏ, định đào cả gốc không thành vạn năm này lên, lập tức sắc mặt tối sầm lại. Ấy ấy, Diệp lão đệ, so với ta còn mạnh mẽ hơn, không ngờ định nhổ luôn gốc đinh dược này tận gốc, thu về của mình. Nhưng không thành vạn năm, 10.000 năm mới kết xuất một giọt đinh dược, gieo trồng đinh dược như thế, bất nhiều hơn được. Diệp Húc thật cẩn thận, đào không thành vạn năm từ trong đinh điền ra. Sau đó giao cho Phượng Yên Du, cười nói, Phượng cô nương, cô đem gốc linh dược này đặt gần thường bình cấm thần đại trận, để từng tên vô sĩ đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Phượng Yên Du có chút buồn bực, không biết hắn ta vì sao lại làm như vậy, nhưng Tống Cao Đức trong nháy mắt liền hiểu ra, không khỏi sợn tóc gáy kêu lên, lão đệ, chiêu này của người cũng quá độc ác đi, rõ ràng là đào sẵn một cái hố rồi chờ cái khác nhảy vào. Phượng Yên Du cũng hiểu được, Không Thanh Phản Năm vốn sinh trưởng trong khe núi nhỏ này rất khó để phát hiện ra, nhưng nếu trồng bên cạnh Thường Bình Cấm Thần đại trận, người khác liền dễ dàng nhìn thấy. Những phù sĩ tiến vào Côn Luân cổ địa rất là nhiều không đếm xuể, nếu như có người phát hiện ra gốc Không Linh Vạn Năm này, nếu như không kìm được mà tới lấy, chỉ sợ sẽ bị Thường Bình Cấm Thần đại trận diệt nguyên thần, vũ bảo cùng những thứ có trong ngọc lâu của bọn họ tất cả đều sẽ trở thành vật vô chủ. Hành động này của Diệp Húc tương đương với thả một chút đồ ăn ở gần con chuột, chờ cho nó chui đầu vô lưới, rồi sau đó ung dung thụ bảo vật. Diệp sư huynh thật sự là người tốt sao? Loại chuyện này làm thật là thuần thục đấy. Phượng Yên Du chớp chớp mắt, trái tim đập loạn lên. Tuy nhiên Diệp Húc khiến cô ta làm chuyện không tốt, nhưng lại làm cho cô ta kích động vạn phần. Cô ta như một cô bé lần đầu tiên làm chuyện xấu, trong lòng vô cùng hưng phấn, rón ra rón rén đi qua đặt gốc Không Thành Vạn Năm trong Thương Minh Cấm Thần đại trận. Sau khi trở về, khuôn mặt ửng đỏ, hiển nhiên nội tâm còn chưa bình tĩnh lại được. Ba người bọn họ ở lại trong khe núi nhỏ này, lấy Không Thành Vạn Năm ra hấp thu luyện hóa. Bọn họ tuy không lấy được nhiều Không Thành Vạn Năm, nhưng loại linh dược này một giọt liền tương đương với một điều tam giai linh mạch, chất chứa được dược lực kinh người, phải thật cẩn thận hấp thu luyện hóa. Nếu tùy tiện hấp thu thì linh dược đấy rất có thể sẽ biến thành độc dược, làm cho bản thân nổ banh xác mà chết. So với Phượng Yên Nhu và Tống Cao Đức cẩn thận, thì Diệp Húc lại trực tiếp nuốt giọt Không Thành Vạn Năm này vào trong bụng. Thân thể hắn cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang với thân thể cường giả tam thần cảnh. Đừng nói là một điều tam giai linh mạch, cho dù là người 10 điều cũng chưa chắc là có thể làm thân thể hắn nổ tung. Do Không Thanh Phản Năm này vừa mới vào trong bụng, liền bộc phát ra dược lực mềm mông không gì sánh nổi, gần như tương đương với dược hiệu của mấy ngàn viên sinh sinh tạo hóa đan cùng bùng nổ. Sùng đáng đan điền của hắn, có rửa thân thể của hắn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Dược lực giống như là nước lũ, ầm ầm một tiếng đổ đầy đan điền và tất cả các huyệt khiếu của hắn, chân nguyên tràn ra, tuôn vào trong chiến khẩu đại đỉnh. Chỉ thấy dòng sông chân nguyên trong đỉnh nhanh chóng bành trướng, phát ra tiếng sóng vỗ mênh mông. Vù một tiếng, từng khẩu đại đỉnh và huyệt khiếu của hắn bay ra, xoay tròn xung quanh đỉnh đầu của hắn, không ngừng hấp thu chân nguyên dư thừa nổi lên trong đỉnh. Chân nguyên của hắn càng lúc càng tinh khiết, càng lúc càng hùng hậu. Dòng sông càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, uy năng tản ra càng thêm khủng khiếp. Cầu đỉnh ong ong chấn vang, cũng đã bị chín dòng sông chân nguyên đập vào. Nếu không phải hắn lấy xích tinh kim mẫu làm phôi rèn chín khẩu đại đỉnh này, chỉ sợ một đợt sóng vỗ tới liền có thể đánh vỡ đan đỉnh của hắn, một thần tu vi hóa thành hư vô. Đây cũng là chỗ khủng bố của việc dùng dược lực nâng cao tu vi. Phù sĩ đan đỉnh kỳ tu luyện mỗi một bước đều phải thật cẩn thận, phải có được một khẩu đan đỉnh tốt nhất để dung nạp chân nguyên dư thừa. Nếu chất lượng đan đỉnh kém sẽ bị đỉnh vỡ người chết. Cầu đỉnh nhận lấy từng đợt sóng chân nguyên tấn công, không ngừng chấn động, qua hồi lâu sau mới dần bình ổn, rốt cuộc tiêu hào sạch sẽ dược lực của giọt Không Thành Vạn Năm kia. Diệp Húc đứng dậy phát hiện tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã bước lên hơn 8 cảnh giới nhỏ, thành đan đỉnh cửu phẩm. Cho dù là tam giai linh mạch, đối với gì là thiên hỗn nguyên chân kinh của ta mà nói, thì cũng có một phần trọc khí không thể hấp thu, mà không ngờ dược lực của Không Thành Vạn Năm lại không hề chứa một chút phế tích nào. Chất lượng cao đến đáng sợ. Diệp Húc nhìn xong có chút hài lòng, dòng sông chân nguyên của hắn đã lớn đến cực hạn, không thể tiếp tục khuếch trương, phải ngưng luyện. Lần đầu tiên ngưng luyện thành đan chính là huyễn đan nhất phẩm, lần thứ hai chính là huyễn đan nhị phẩm, ngưng luyện 9 lần mới có thể chân chính thành đan, tiến vào nguyên đan kỳ. Nếu ta cứ trốn trong Quan Tinh Phong không ra ngoài, miệt mài khổ tu, ít nhất cũng cần 2 năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới này, làm sao có cơ hội như thế này? Phượng Nghiên Dù có cần một đoạn thời gian nữa mới có thể luyện hóa hoàn toàn Không Thành Vạn Năm, mà Tống Cao Đức lại vừa luyện hóa vừa độ kiếp thành thế long trời lở đất. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống hộ pháp cho hai người mà thầm nghĩ, sau khi đan đỉnh cửu phẩm chính là ngừng luyện huyễn đan, cùng cảnh giới mức độ thâm hậu của tu vi của ta gấp 10, thậm chí gấp 100 lần người khác, mà độ khó khi đột phá cũng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, cần tích lũy so với kẻ cũ càng nhiều hơn. Người khác đột phá đến cảnh giới huyễn đan cần tiêu hao mấy điều nhất giai linh mạch, mà ta chỉ phải sợ dùng mấy cái tam giai linh mạch mới có thể đột phá. Nhưng hiện giờ không phải là vội đâu, vẫn là phải củng cố cảnh giới hiện tại một chút. Hắn phóng hùng bi ra, chỉ thấy con hắc hùng này so với trước đây càng thêm khôi ngô hùng tráng, vừa đen vừa béo, thân thể cao 3 trượng, Gia lồng cũng rực rỡ, rất là uy phong lẫm lẫm. Đôi canh đèn dưới giường càng lúc càng lớn. Diệp Húc sắc mặt tối sầm lại. Phát hiện thằng oát này lại dám dùng tài liệu hắn cất giữ, luyện chế cho bản thân một khẩu đan đỉnh thượng bảo, cũng tu luyện đến đan đỉnh kỳ rồi. Không chỉ có như vậy, còn gấu chết dẫm này lại còn tự tạo cho mình một bộ áo giáp, cũng là vũ bảo, mặc ở trên người, hùng uy vô cùng. Phạch Thiên, mấy ngày nay ngươi ăn vụng không ít đan dược hả? Sắc mặt của Diệp Húc có chút khó coi, lại hỏi. Linh điền trong ngọc lâu của hắn có vô số, lại còn hơn ngàn vạn phàm nhân khai khẩn linh điền, nuôi trồng dược tài, sản lượng cực cao, cực kỳ phong phú. Hùng Bi mấy ngày này ngày đêm luyện đan, chắc chắn ăn vụng không ít. Đâu có đâu, lão già đừng có đổ oan cho người tốt. Hùng Bi kêu oan nói. Người ăn đến bụng điền vệ ra kia kìa, còn nói là không có à? Diệp Húc nhéo nhéo cái bụng bệ của nó, ước chừng là dày 4-5 tấc, vô cùng đau đớn nói. Hùng Bi xấu hổ ấp a ấp úng nói. Lão già, tiểu Hùng không ăn vụng bao nhiêu, chỉ là ngẫu nhiên ăn thấy ngon miệng, liền ăn thêm mấy viên thôi mà. Can xảy sao, còn có hai con kim mãng kia ăn nhiều nhất. Diệp Húc khẽ động tầm niệm, chân quyền hóa thành một bàn tay to, chộp vào trong ngọc lâu, mò can xài dao và hai con kim mãng kia ra, tập trung nhìn lại. Một lúc lâu sau không biết nói gì nữa. Hắn từ trong ngọc lâu mò ra, không ngờ là một con long mã béo đến đi không nổi, cùng với hai con kim mãng, có vòng eo và thân không khác nhau nào mấy. Ba con này ăn vụng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược mà Hùng Bì luyện chế, đều là bảo vật loại sinh sinh tạo hóa đan. Tuy rằng dược lực không mạnh bằng loại đan dược mà Diệp Húc đặt ở trong vạn cổ ma vực, nhưng với tu vi của can sai sao và con kim mãng kia thì còn không thể hoàn toàn hấp thu hết dược lực, chỉ có thể ỷ vào khí lực mạnh đem dược lực tích tụ trong cơ thể mà thôi. Những dược lực đó càng tích càng nhiều, ba tên này liền càng ngày càng béo. Thế cho nên Diệp Húc nhất thời không kiểm tra, ba tên này đã béo hết cả lên rồi. Hiện giờ can sai sao còn có là một con tuấn mã gần như que củi kia nữa đâu. Hiện giờ Diệp Húc thậm chí còn hoài nghi, con long mã vốn 4-3 chạy như bài kia, bây giờ có thể đi được nữa hay không, hay nó phải lăn đây nào? Lão già, ta vốn không phải là keo kiệt, không cho các người ăn linh đan diệu dược, chỉ là các người ăn cũng không thể luyện hóa dược lực được. Cứ như thế này, sớm muộn gì, các người cũng sẽ bị dược lực tích tụ trong cơ thể, làm cho nổ tung lên. Diệp Húc vừa tức giận vừa buồn cười mà quể trách. Can sài sao run run bò lên, thở hồng hộc, lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một tên mập toàn thân đỏ hồng như lửa, đặt mông ngồi dưới đất, phu phu thở hổn hển. Hai con kim mãng cũng lăn một vòng, biến thành hai tên nhóc vừa béo lại vừa lùn, cũng đặt mông ngồi dưới đất, không thể động đậy nổi. Ba cái tên béo như lợn cùng kêu lên, lão già, chúng tôi sai rồi, những dược lực đó chúng tôi không tiêu hóa được, phải làm thế nào đây? Chúng dược lực dường như còn chưa làm khó được ta, nhưng các ngươi còn dám ăn vụng linh dược, về sau nò chết đi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thiên đỉnh trên đỉnh đầu đột nhiên bay ra một dòng sông chân nguyên, làn sóng cuộn lại, đem ba tên bập tính cả Hùng Bi cùng nhau cuốn vào giữa sông, không ngừng lấy chân nguyên cọ rửa thân thể chúng. Hắn khẽ động tầm niệm, lập tức kích phát dược lực tồn trữ trong cơ thể bốn tên kia, từng luồng dược lực mênh mông tấn công, hóa thành yêu nguyên tràn ngập cơ thể bọn chúng. Tu vi bốn con yêu quái lập tức tăng lên vù vù. Sau một lúc lâu, Diệp Húc liền luyện hóa tất cả dược lực tồn trữ trong cơ thể bọn chúng nó. Chỉ thấy tu vi Hùng Bi đạt bằng Diệp Húc, đạt tới đan đỉnh bát phẩm, mà tu vi can xài dao và hai con kim mãng kia cũng đạt tới đan đỉnh kỳ. Bởi vì bọn chúng còn chưa có đan đỉnh chưa được yêu nguyên, nên tu vi bắt đầu tàn rã. Hình thể của bọn chúng bắt đầu phục hồi như cũ, bụng Hùng Bi xẹp xuống. Can xài dao từ một tên mập ú biến thành một thanh niên trai tráng, nhất là hai tên nhóc mà kim mãng hóa thành kia hoạt bát đáng yêu biến thành hai đứa bé, nhưng trên trán một đứa mọc ra một cái kim giác, đứa kia mọc ra một cái ngân giác. Diệp Húc trấn áp hai dòng sông chân nguyên của can sải dao và hai con kim mãng, từ trong ngọc lâu lấy ra một ít tài liệu, lấy thay dương chân hỏa, thay âm xích huyết thần diễm liên tục rèn luyện, luyện chế ba khẩu đan đỉnh, phát cho ba bọn chúng nó củng cố tu vi. Phách Thiên, lão già ta ở Côn Luân Thánh Địa cổ tìm được một đám linh dược, người nhìn xem có thể luyện chế thành đan dược được hay không. Diệp Húc xử lý xong tất cả mọi chuyện, lúc này lấy hơn 10 loại linh dược đạt được trong Côn Luân Thánh Địa ra, rồi hỏi. Tuy rằng Diệp Húc với Vũ Đạo Đan có thể là có hiểu biết, nhưng còn sao mới có thể nói là tinh thông. So với cao thủ luyện đan Hùng Bi đây, kém hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới giao linh dược, linh thảo đó cho con hắc hùng này luyện chế. Lão già, đó đều là linh dược ngàn năm trở lên, dược lực dồi dào cực kỳ. Đôi mắt của hắc hùng phát sáng, nước miếng chảy ròng ròng, dò xét một vòng, ngửi ngửi dược hương, lẩm bẩm nói. Diệp Húc sắc mặt không tốt, những linh đan rượu dược khác các người ăn cũng được, nhưng những dược tài đó lão gia phải giữ lại để đánh sâu vào cửa khẩu. Nếu các người dám ăn vụng, lão gia ta liền lột da của các người ra, phơi nắng làm da gấu, da rào lòng khô. Hùng Bi và Can Xài Sao đám yêu rùng mình một cái, vội vàng bồi cười nói, lão gia đã dặn dò, chúng tôi đương nhiên không dám động tới. Lấy thực lực của Tiểu Hùng đủ để luyện chế linh dược ngàn năm. Hắc Hùng trầm ngâm một lát, thật cẩn thận nói, những linh dược linh thảo ngàn năm, bản thân ẩn chứa dược lực không gì sánh nổi, dược lộ bình thường không thể chịu được. Nếu luyện chế thành đan, phối hợp với dược tài khác, dược lực có thể tăng lên gấp đôi. Cho dù là chín khẩu đan đỉnh của lão già, chỉ sợ cũng sẽ nổ tung, không có khẩu dược lộ tốt nhất, chỉ sợ không thể luyện chế thành linh đan diệu dược được. Diệp Húc thở dài, vất vất tay áo một cái, đưa bọn chúng về trong ngọc lâu, lại thu hồi các loại linh dược để ở trong ngọc lâu tầng 2, miễn cho bị bốn tên tham ăn này ăn vụng mất. Thầm nghĩ, những linh dược ngàn năm đó nếu ăn sống thì thật là lãng phí, nhưng làm sao để có thể tìm được một khẩu dược lô tốt nhất đây chứ. Hắn lấy linh phủ của Ngụy Hiền ra, đã thấy vụ bảo mà Ngụy Hiền luyện chế ra này tuy rằng chất lượng cực cao, nhưng tài liệu đều không phải đỉnh cấp, trong đó tài liệu tốt nhất cũng chỉ là thiết mẫu vạn năm mà thôi. Côn Luân Thánh Địa cổ đã bị Tây Hoàng phong ấn mấy vạn năm, nơi đây dù có vụ bảo hơn phần nửa cũng đã tổn hại mục nát cả rồi. Diệp Húc nhớ tới tấm Thiền Sơn Thanh Điện Đồ hắn lấy được lúc ở trong đại mạc Tây Hoàng kia. Tuy rằng bảo vật này là Tây Hoàng tự tay luyện chế, nhưng cũng đã rách nát, uy năng bị tổn hao rất nhiều. Thiền Sơn Thanh Điện Đồ hơn phần nửa là lấy ra từ trong Côn Luân Thánh Địa cổ. Khó trách đại mạc Tây Hoàng thường ngày có người phát hiện di tích thượng cổ, có Côn Luân Thánh Địa cổ ở đó. Những di tích này không nhiều mới là lạ. Nếu Thiền Sơn Thanh Điện Đồ có thể truyền lưu ra ngoài, này có nghĩa là bên trong thánh địa chắc chắn còn những vụ bảo khác. Hắn từ từ nhổ nha một hơi trọc khí, sau đó đột nhiên nghe thấy một tiếng phượng hót, thanh âm réo rắt, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu Phượng Yên Nhu đột nhiên dâng lên một quả nguyên đan màu đỏ vô cùng, từng ngọn lửa chuyển động xung quanh nguyên đan giống như những đám mây thật nhỏ. Đây là một quả yêu nguyên đan tinh khiết, trải qua 9 lần rèn luyện đã trở nên cực kỳ vững chắc, nhưng hơi thở của nó tản ra cũng không phải yêu khí dày đặc mà có vẻ mang chút hơi thở của thánh thần.